Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 541, 541 lịch sử tính một khác. FIFA tranh tài ngày còn không có kết thúc. Nước Anh vừa mới chiến hòa rồi Finland, lập tức trở lại nhà mình địa bàn. Tại Wembley quét dọn giường chiếu mà đối đãi nước Đức chiến xa đến thăm. Fleet Street, nước Anh fan hâm mộ công kích đội tuyển quốc gia, lên án Kevin Keegan, nhưng đến rồi sống còn tranh tài trước. Mọi người vẫn có thể cảnh thái bình giả tạo, kiến tạo ra đoàn kết thanh thế. Tại Wembley không thiếu được một đạo chương trình chính là fan hâm mộ bóng đá đứng dậy hát vang, nhục mạ MU ca khúc. Lúc đầu Miuo cũng rất bị người hận, dù sao cũng là chúng chỉ trích nha. Nhưng Miuo tại đội tuyển quốc gia Anh tuyển thủ quốc gia cũng không nhiều. Fan hâm mộ coi như muốn mắng, tựa hồ cũng tìm không thấy mục tiêu, biến thành nhân thân công kích, vậy liền lẫn lộn đầu đuôi rồi. Andrej cùng Andrew sóng vai đứng tại Wembley bao xương khán đài. Âu phục dày ra Andrej hai tay khoanh đặt ở dưới bụng phương, biểu lộ bình tĩnh hỏi, người cảm thấy ai sẽ thắng? Andrew cùng hắn thế đứng, hai tay lẫn nhau gấp lại tại bụng dưới, vị trí động tác đều như thế. Nhàn nhạt nói, tối thiểu không thua đi. Andrej nhếch miệng cười một tiếng, im ắng. Tại cả cuộc đời trước, hắn một mực đang đáy lòng có một cái nghi vấn, vậy liền là ở bên cạnh hắn fan hâm mộ quần thể. Tựa hồ mọi người đang thảo luận nước Anh thời điểm, có một cái phi thường tươi sáng đại tiền đề. Nước Anh rất mạnh, nếu thảo luận nội dung gia nhập nước Đức, cũng như cũ có không ít người cho rằng nước Anh cùng nước Đức tám lạng nửa cân. Đây là Andrej đời trước vây khốn nghi ngờ. Bóng đá tranh tài ngươi không cách nào dùng phong cách, chiến thuật, thưởng thức tính đến so sánh hai đội bóng mạnh yếu. Cho dù là cái kia một chi danh xưng không miệng chi vương, Hà Lan, tại thu hoạch được Á quân sau ngược lại đưa tới so quán quân càng lớn oanh động. Đây là giới đá banh hiếm thấy, nhưng cũng không cách nào dẫn ra bằng chứng Hà Lan mạnh nhất sự thật. Thi đấu thể dục, thành tích chính là mạnh yếu cứng rắn tiêu chuẩn. Cái khác, đều là mây bay. Nước Đức vô luận từ đoàn đội vinh dự, kỳ trước giải thi đấu chiến tích tổng hợp cho điểm, là viễn siêu nước Anh. Nước Anh có cái gì lực lượng cùng nước Đức đánh đồng đâu? Hiện tại nhiều nhất có thể cùng Tây Ban Nha phân tại một cái cấp bậc mà thôi. Cho nên Andrej đời trước rất không hiểu, Anh Đức không tại cùng một cấp độ, có cần phải tranh luận sao? Hiện tại hắn hiểu, là giải bóng đá nước Anh thắng lợi, ngôi sao cầu thủ ảnh hưởng lực thắng lợi. Nước Đức cứ việc cũng tại tích cực khai thác hải ngoại thị trường, nhưng bởi vì bản thổ giải đấu sức cạnh tranh duyên cớ, ngôi sao cầu thủ số lượng khác biệt các loại, đưa đến ngoại hạng Anh tại toàn cầu khai cương khoách thổ lúc, Bundesliga thị trường tiềm lực lại phi thường có hạn. Mọi người xem bóng thi đấu, đương nhiên muốn nhìn có danh tiếng đội bóng, có danh tiếng ngôi sao cầu thủ. Bundesliga trên một điểm này đã đang bị Premier League, Serie A, La Liga bỏ xa, nhưng Premier League hải ngoại lực ảnh hưởng, trên thực tế là ngoại viện thắng lợi. Bản thổ có thể đem ra được ngôi sao cầu thủ, chục ngày Tết hàng, có tương đương một bộ phận fan hâm mộ là đem đối với ngoại hạng Anh cường đại giác quan ấn tượng cấy ghép đến rồi đội tuyển quốc gia Anh trên người, bao quát yêu thích cùng duy trì. Hôm nay nước Anh tại Wembley nghênh chiến nước Đức, Andrej ngoài ý muốn hiện thân nơi này, trực tiếp ống kính cũng tấp nập đem hình ảnh chuyển hướng hắn, tựa hồ mang theo rất mãnh liệt ám chỉ. Andrej cùng FA chủ tịch mật đàm đã đạt thành một chút hiệp nghị. FA bức bách tại áp lực, đuổi việc Keegan đề tài thảo luận dọn lên mặt bàn. Nội bộ có âm thanh thuê Lazio chủ soái Ericsson. FA chủ tịch không dám tùy tiện đánh vỡ truyền thống. Đuổi việc Keegan có lẽ có thể đại khoái nhân tâm, đem trách nhiệm đều đẩy lên Keegan trên đầu. Cần phải là lập tức liền đi thuê một cái ngoại tịch huấn luyện viên, FA lập tức lại sẽ ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Cái này lại dẫn lửa thiêu thân sự tình, FA chủ tịch không quá vui lòng làm, đặc biệt là tại bản thổ huấn luyện viên có hậu chuẩn bị nhân tuyển, có bản thổ fan hâm mộ ủng hộ người còn chưa lên cương vị thí nghiệm tình huống dưới. đội tuyển quốc gia Anh cái này cục diện rối rắm. Hiện tại cái khác không đủ uy vọng, bản thổ huấn luyện viên cũng thật không dám tiếp. Thì dự tuyển đã mở đánh rồi. Xuất sư bất lợi, hiện tại tiếp, thời cơ không tốt lắm. FA nơm nớp lo sợ, vạn nhất đội tuyển quốc gia Anh vào không được World Cup. Đây quả thực chính là tai họa ngập đầu. Cho nên bọn hắn cần một cái tốt hơn dê thế tội. Một cái tại ác liệt nhất tình cảnh xuất hiện lúc, tối thiểu có thể dẫn đi dân chúng lửa giận nhân tuyển. Andrej, rất hoàn mỹ nhân tuyển. Chúng vọng sở quy, tất cả mọi người hy vọng hắn đến làm cái này việc. Vậy liền để hắn tới. Andrej nếu là thất bại rồi, FA tối thiểu có vô số cái cớ. Lại đi thuê ngoại tịch huấn luyện viên. Lực cản cũng phi thường nhỏ. Chúng ta bản thổ ưu tú nhất huấn luyện viên cũng không cách nào dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh lấy được huy hoàng. Ân, vậy không thể làm gì khác hơn là mời phía ngoài hòa thượng đến niệm kinh rồi. Andrej muốn tiếp nhận đội tuyển quốc gia, bởi vì hắn có dã tâm. Thế nhưng là hắn sẽ không bị dã tâm làm cho hôn mê rồi lý trí. Hắn cũng cho FA kỳ hạn, trước cuối năm, khác chờ khi gần đem đội tuyển quốc gia thật dẫn tới xác định vững chắc không cách nào ra biên thời. Điểm lại đem đội bóng giao cho hắn. Nói như vậy, FA hoàn toàn chính xác có thể cho hắn thời gian dài hơn. Như vậy mục tiêu chính là 045 euro rồi. Không có ý tứ, chu kỳ quá dài, lão tử ngược lại không hứng thú. Kể từ đó, Andrej cùng Thompson đã đạt thành hiệp nghị. Trước cuối năm, chỉ cần Keegan dẫn đội lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, Andrej lập tức tiếp nhận đội tuyển quốc gia Anh. Đến mức đãi ngộ phương diện, cái kia ngược lại là thứ yếu. Cái gì tính ngoài ý muốn đâu. Làm nước Anh trận đầu liền vứt bỏ 2 điểm sau. Nước Anh chỉ cần lại đâu phân. Cái này là ngoài ý muốn. Sẽ để cho ra biên tình thế trở nên càng thêm ác liệt. Cho nên hôm nay trận này nước Anh cùng nước Đức tranh tài. Nước Anh không phải thắng không thể. Sân nhà đá hòa cũng không thể tiếp nhận. Truyền thông cùng fan hâm mộ vẫn tương đối lạc quan. Chi này nước Đức không mạnh. Không mạnh. Không mạnh. Ba người chúng ta thắng trước vừa thắng nổi bọn hắn. Hơn nữa còn là tại trung lập trận. 34 năm gặp Đức không thắng, sỉ nhục kỷ lục đã bị kết thúc rồi. Hôm nay, nước Anh có được lợi thế sân nhà. Làm rất tốt một trận. Cầm xuống nước Đức, tiến quân World Cup vẫn như cũ vùng đất bằng phẳng. 90 phút đồng hồ về sau, Wembley lặng ngắt như tờ. Sau đó, bên sân bạo phát xung đột. Có cấp tiến fan hâm mộ ở bên sân nhục mạ Tiểu Bếch. Thời kỳ này, Tiểu Bếch cùng nước Anh fan hâm mộ quan hệ phi thường ác liệt. Ngoại trừ 98 năm World Cup dư ba không yên tĩnh bên ngoài. Còn bởi vì tại mùa hè European Championship bên trong, Tiểu Bếch hướng fan hâm mộ dựng thẳng ngón giữa bị lộ ra. Hơn nữa hắn còn trốn khỏi xử phạt. Nước Anh có không ít fan hâm mộ đối với Tiểu Bếch oán niệm rất lớn. Trừ hắn MU bối cảnh, cũng có chút là bởi vì hắn đá bóng phong cách có quan hệ. Thế hệ trước nước Anh fan hâm mộ rất ít sùng bái kỹ thuật lưu cầu thủ. Tại bọn hắn mắt bên trong cái kia thuộc về châu Âu cầu thủ. Nước Anh cầu thủ hẳn là thiết huyết, cứng rắn, ở đây trên giống người đấu bò tót không sợ. Ngược lại là những cái kia khoe khoang cước pháp lại luôn luôn ăn mặc chỉ riêng sáng rõ lệ trở. Thành giải trí đầu đề cầu thủ, để bọn hắn nhìn lấy khó chịu. Cũng bởi vậy, tại bọn hắn mắt bên trong châu Âu hóa, nước Anh tuyển thủ quốc gia biểu hiện không tốt lúc, thường thường liền sẽ bị nước bọt bao phủ. Ngược lại là giống lão Robson, Adam như thế thiết huyết đội trưởng cho dù thua bóng, cũng sẽ thắng được tiếng vỗ tay. Điểm số bài trên điểm số là 0-1. Quốc tế lệ cũ, đội chủ nhà phía trước. Wembley luân hãm, người Đức vênh váo tự đắc rời đi. Tựa như 4 năm trước bọn hắn ở chỗ này nâng đi Euro đồng dạng. 3 tháng bên trong hai đội giao thủ 2 lần. Vươn tay tách ra chỉ đầu tính toán. Nước Anh giống như rất thua thiệt. European Championship vòng bảng thi đấu 1-0 chiến thắng nước Đức. Kết quả nước Anh không thể vòng bảng ra biên. Hiện ở World Cup thi dự tuyển. Nước Anh trận này thua hết về sau. chớ nói vòng bảng thứ hai đi đánh rồi kèm theo thi đấu. Không cách nào tiến quân World Cup khả năng cũng đột nhiên tăng nhiều. Andrick cùng Andrew yên lặng rời đi tiếng xịt rung trời Wembley. Sau trận đấu, Kevin Keegan không đợi FA cấp cho nghỉ việc thư thông báo. Chính hắn chủ động từ chức. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, Keegan nói thẳng năng lực chính mình có hạn, không đủ để khống chế cùng dẫn đầu đội tuyển quốc gia lấy được huy hoàng. Bỏ qua một bên hắn dẫn đội chiến tích hỏng bét đưa tới tâm tình tiêu cực. Nước Anh giới đá banh cùng Fleet Street bỗng nhiên đối với Kevin Keegan 10 phần đồng tình. Thời gian, lập tức ngược dòng tìm hiểu đến 96 năm. Tưởng tượng khi đó Kevin Keegan phong quang vô hạn. Xuất lĩnh Newcastle United tại giải đấu bên trong hất ra MU 12 phân. Mọi người đang mong đợi Newcastle United Keegan vương đánh bại MU. Để thái bởi vì bờ sông Hollywood lập lè toàn bộ nước Anh. Kết quả, Keegan tại cùng Ferguson tâm lý chiến bên trong toàn tuyến sụp đổ. Dù là cuối cùng có Miwoo đánh Newcastle United nhân tố, nhưng 4 năm sau mọi người lại quay đầu nhìn lại. Bỗng nhiên phát hiện, Keegan cuộc đời huấn luyện viên, có lẽ ảnh hưởng lớn nhất cái kia người, chính là quỷ đỏ Sir Alex tước ra. Nếu Keegan lúc ấy có thể chiến thắng Ferguson tâm lý chiến, có lẽ hắn tại Newcastle United có thể khai sáng một phen khác huy hoàng cơ nghiệp. Thế nhưng là, thế giới không có nếu như, cừu hận như vậy còn tại kéo dài. Tương lai Keegan làm chủ Man City, không phải là không muốn trình độ lớn nhất đả kích MU cùng Ferguson đâu. Đến mức dùng Man City đi đánh rồi MU thực lực tương phản lớn đến bao nhiêu? Cái kia ngược lại là tiếp theo rồi. Dù sao cừu hận lập trường đối lập càng đặc thù. FIFA tranh tài ngày kết thúc. Các đại quốc chân về đơn vị. Câu lạc bộ giải đấu cùng Âu chiến tướng sẽ lần nữa trở thành tiêu điểm chủ đề. Nước Anh xem như trường hợp đặc biệt. Bởi vì không có đội tuyển quốc gia chủ soái. Cái này không thể làm như không thấy đi. Một ngày sau đó, 3 giờ chiều, FA Đại Lâu văn phòng tin tức sảnh. Người ta tấp nập, FA sớm liền thông báo rồi Fleet Street. 3 giờ chiều tổ chức buổi họp báo. Chủ đề chỉ có một cái. Tuyên bố tân nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Không riêng gì Fleet Street lớn báo. Châu Âu đề thăng quốc gia chú Anh phóng viên đều nghe hỏi chạy đến. Lần này đội tuyển quốc gia Anh đổi đẹp trai tới tương đối đột nhiên. Mùa hè binh bại Euro sau, FA kiên định biểu đạt qua đối với Kevin Keegan duy trì. Kết quả, ngắn ngủi 10 ngày bên trong, bình Finland, thua nước Đức, FA liền lập tức khởi động đổi đẹp trai chương trình. Cái này khiến truyền thông cũng cảm thấy trở tay không kịp. Cứ việc tại thua nước Đức về sau, truyền thông đều dự liệu được FA sẽ đổi đẹp trai. Nhưng chỉ là suy đoán. Thẳng đến Kevin Keegan chủ động từ chức, này mới khiến ngoại giới, đặc biệt là truyền thông đem làm việc trọng điểm đặt ở cái này hạng mục trên. Sẽ là ai chứ? FA tin tức chủ quản Gibson chủ trì buổi họp báo. Hiện trường có vượt qua 50 nhà truyền thông có mặt. Gibson bình tĩnh ngồi trên đài, đơn giản lời dạo đầu, cảm tạ các vị có mặt. Đại biểu FA biểu đạt đối với Keegan cảm tạ. Tiếp nhận hắn từ chức, chúc hắn hảo vận, sau đó, trọng đầu hí tới rồi. Gibson ngữ tốc nhẹ nhàng tuyên bố, chúng ta rất vinh hạnh mời được rồi Andrick Hồ huấn luyện viên đảm nhiệm đội tuyển quốc gia. Anh chủ soái, hắn vừa mới cùng chúng ta ký xuống một phần trong vòng 20 tháng hợp đồng. Đủ tổng tin tưởng vững chắc đội tuyển quốc gia tại Hồ tiên sinh xuất lĩnh dưới. Nhất định có thể đi ra trước mắt khốn cảnh. Thuận lợi tiến vào 02 năm World Cup, cũng ở World Cup trên lấy được làm người vừa lòng thành tích. Hoa hiện trường một mảnh xôn xao, có rồi chút bạo động, các phóng viên châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận bắt đầu rồi. Andrick tiếp nhận đội tuyển quốc gia chủ soái chức, Miwoo làm sao bây giờ? Cái này có phải hay không là một cái phản ứng dây chuyền sự vang dội tin tức? Đúng vào lúc này. Âu phục dày ra tinh thần phấn chấn Andrick mặt mỉm cười ngang trước ưỡn ngực đi tiến hiện trường. Trên đài cùng Gibson nắm tay. Sau đó, xoay người lại đối mặt tất cả ký giả truyền thông. Bá, hiện trường giống như là bị vô số cái lựu đạn gây choáng tập kích. Andrej, cái này quen thuộc đèn tự quang nhân vật đều hơi nheo mắt lại trốn tránh tia sáng. Làm chụp ảnh kết thúc về sau, hiện trường bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Tất cả phóng viên cùng FA nhân viên công tác vì Andrej vỗ tay. Cái này loại tiếng vỗ tay là đặc thù, bởi vì đây là lịch sử tính một khác. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội tuyển quốc gia chủ soái tại nước Anh, tại đây một phút đồng hồ, cái này một giây, ra đời. Andrej biểu lộ không thay đổi, mỉm cười ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng nói, cảm tạ FA mời. Cái này khiến ta cảm thấy vinh hạnh cùng vinh quang. Ta sẽ hết sức làm tốt phần công tác này. Hiện tại, các ngươi có vấn đề gì không? Hoa dưới đài phóng viên. Toàn bộ, trước tiên, giơ tay lên, quần tình xúc động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.